Long huyết chiến thần, chương 384, đại nạn không chết, khóc chuyện audio.com, chấm, U Minh phá thiên chỉ, tại trong thiên ma cung, đã là tiếp cận với chiến kỹ siêu cường đế ma kiếm đạo. Tại trong chiến kỹ địa giai cao đẳng, cơ hồ là tồn tại cao cấp nhất, mà sư tôn ta, huống chi đã đem U Minh phá thiên chỉ vận dụng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ta mặc dù học được chút gia long, nhưng cũng đủ để thu thập long thần ngươi. Nếu như ngươi không để cho ta đi, vậy thì ngươi hãy hảo hảo hưởng thụ đi. Chấm, Dương Đan Phong sắc mặt dữ tợn nói. Ngu xuẩn, long thần nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngươi nói gì đó, Dương Đan Phong vẫn sống trong an nhàn sung sướng. Cao cao tại thượng, ngoại trừ tam đại ma lão và Triệu Thanh Vân ra, thì gã long thần này không ngờ là người cao ngạo nhất. Đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, trong đầu hắn liền nóng lên, nhất thời không nói hai lời, cả người bộc phát ra chân khí mạnh nhất, nổi lên trên đầu một ngón tay, hướng long thần bắn tới. U Minh phá thiên chỉ, rào động tinh hà, đây là một chiêu cường đại nhất của U Minh phá thiên chỉ. Bình thường chỉ có thiên hà cảnh cửu trọng, mới có thể dùng đến. Mà Dương Đan Phong có thể dùng cảnh giới như vậy sử dụng một chỉ, đã coi như là vô cùng không tệ rồi. Trong nháy mắt, từng đạo quang mang trên đầu ngón tay, hướng long thần gào thét mà đến, giống như là một thanh kiếm đâm vào trong hư không. Điên cuồng xoắn động, khiến cho tinh thần thiên hà cũng kích động lên. Thanh thế cực lớn, con của phế vật, một chiêu này, ngươi tiếp được sao chớ? Tại thời điểm thi triển một chiêu này, Dương Đan Phong phát ra tiếng cười lớn càn rỡ, dưới đạo tâm chủng ma chống đỡ, uy lực của một chiêu này kéo lên liên tục, sau khi tới trước mặt long thần cách đó không xa, kinh khí hùng hậu huyễn hóa thành một thủ chỉ tráng kiện, hướng long thần đâm tới. Ngay vào lúc này, long thần cười lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra một đạo quang mang sắc bén, thôn phệ huyết giới, đây mới là sát chiêu cuối cùng của long thần. Dưới sự khống chế long thần, sương mù màu đỏ như máu, trong nháy mắt tràn ngập không gian chung quanh. Đối với võ giả đồng cấp, năng lực thôn phệ huyết giới, ít nhất làm cho Dương Đan Phong cần dùng đến một nửa chân khí để trấn áp huyết khí sôi trào. Bằng không, Dương Đan Phong trừ phi bị hút hết máu mà chết không thể. Đây là cái đồ quỷ quái gì? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thôn phệ huyết giới. Nhất thời Dương Đan Phong kinh hãi muốn chết, ở chung quanh sương mù màu đỏ như máu kia đang chuyển động. Biến ảo thành toàn bộ dáng long thần, áp vào trên người Dương Đan Phong. Năng lực thôn phệ điên cuồng là vậy, để cho Dương Đan Phong sắc mặt trắng bệch, máu trong thân thể, giống như là đang sôi trào vậy, tùy tiện tuôn ra ngoài, để cho khí huyết Dương Đan Phong liền tăng vọt. Lúc này hắn đang cần tới một lượng chân khí cực lớn để thi triển ra tuyệt chiêu. Thế nhưng thật bất đắc dĩ, hắn vẫn phải đem một phần chân khí rút về, bằng không, hắn sẽ ở dưới tình huống quỷ dị này phun huyết mà chết. Khi mà Dương Đan Phong rút về một phần chân khí, để cho một chiêu cuối cùng U Minh phá thiên chỉ lúc này giảm bớt. Long thần biết cơ hội đã đến, hắn yên ổn thân thể. Vào lúc này trong nháy mắt bộc phát, vô tung ma ảnh trong khoảnh khắc được triển khai, long thần vọt tới trước, tinh kiếm trong tay đột nhiên vung ra, sau đó, thế nhưng quỷ dị biến mất, tàn ảnh kiếm, đây là lần đầu tiên long thần thi triển ra tàn ảnh kiếm. Kiếm pháp mà Linh Hy dạy, làm sao đơn giản được, Dương Đan Phong nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức làm cho hắn hít thở có chút không thông. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, mà đúng vào lúc này, long thần phối hợp với vô tung ma ảnh, từng đạo mũi kiếm tàn ảnh, điên cuồng xuất hiện tại trước mặt Dương Đan Phong, công kích dày đặc là thế, để cho Dương Đan Phong muốn điên lên. Tại một khắc kia, hắn gặp phải nguy cơ chết người. Ngay vào lúc này, Đông Phương Huyền Tiêu mang theo Triệu Huyền, từ phía sau chạy tới, ngơ ngác nhìn một màn này. Mà ở một phương hướng khác, tam đại ma lão chóng xông lại đây, cũng nhìn thấy một màn này. Không, cách xa như vậy, bọn họ không thể nào cứu viện Dương Đan Phong. cho nên chỉ phát ra từng tiếng giống giận rung trời. Nhưng mà trên căn bản là không có bất kỳ hiệu quả nào. Ánh mắt Long Thần lạnh như băng, kiếm trong tay vẫn là không dừng lại chút nào xẹt qua cổ họng của hắn. Sau đó trong nháy mắt rời xa, thôn phệ huyết giới tại trong thời gian ngắn thành công, được Long Thần triệu hồi. Long Thần lúc này đã cảm thấy Tam Đại Ma Lão đã đến. Hắn hô lên một tiếng với Tiểu Lang, không nói hai lời liền chắn tại trước mặt Đông Phương Huyền Tiêu. Đông Phương Huyền Tiêu ngơ ngác nhìn bóng lưng kiên quyết thiếu niên ở trước mặt. Tại trong tay hắn, vẫn còn nắm thanh tinh kiếm. Lúc này, đang có không ít màu đỏ tươi, đang từ trên thân tinh kiếm từ từ nhỏ giọt xuống dưới. Lúc này, Tam Đại Ma Lão đã chạy tới. Tại trước mặt của bọn hắn, là Dương Đan Phong, mắt trợn tròn, ngu ngơ nhìn bọn hắn. Bọn họ lúc này liền rõ ràng phát hiện, tại trên cổ Dương Đan Phong, thế nhưng có một dải vệt máu. Dương Đan Phong lúc này vẫn đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn hắn. Không chút nhúc nhích, Đan Phong, Đại Ma Lão trong mắt như muốn nhảy ra ngoài. Hắn hướng Dương Đan Phong phóng tới. Khi tay của hắn đụng phải thân thể Dương Đan Phong, đỉnh đầu Dương Đan Phong thế nhưng buông lỏng. Sau đó kêu lên một tiếng cào nhào, ngã xuống mặt đất, lăn lộn tầm vài vòng, kéo theo một dải máu thật là dài. Mà Đại Ma Lão ôm thi thể không đầu, lúc này tại trong vết cắt nơi cổ sắc lẹm kia, phun ra đại lượng máu, làm cho cả người Đại Ma Lão biến thành một gã huyết nhân. 20 năm bồi dưỡng, đổi thành là một cái thi thể lạnh băng ở trước mặt. Trên thực tế trước khi đến đây, Long Thần đã làm tốt công tác chuẩn bị giết chết Dương Đan Phong. Hắn đoán được, nếu là Dương Đan Phong giở trò quỷ, tất nhiên sư phụ của hắn cũng sẽ ở gần đó. Sau đó, hết thảy đều ứng nghiệm. Hắn mặc dù giết chết Dương Đan Phong, nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo. Lúc này hắn lạnh lùng nhìn Tam Đại Ma Lão, hoàn toàn không có ý tứ lùi bước. Lúc trước hắn đã bố trí qua, để cho Vương Hưng đi tìm Triệu Thanh Vân. Thật ra là tại trước khi đánh nhau cùng Dương Đan Phong, Long Thần dùng phệ linh yêu đồng, đã phát hiện Triệu Thanh Vân đến. Chẳng qua là Triệu Thanh Vân trước tiên vẫn không có hiện thân, mà là đang ở chỗ tối tăm quan sát. Long Thần trong lòng hiểu được, Triệu Thanh Vân đây là đang chấp nhận việc mình làm, cho nên lúc này mới thêm chút sức lực, trực tiếp tại trước khi Tam Đại Ma Lão đến, liền giết chết Dương Đan Phong, trực tiếp dùng tàn ảnh kiếm chém rụng đầu Dương Đan Phong. Lúc này, Triệu Thanh Vân ở bên trái Long Thần một khoảng không xa. Mà khi Tam Đại Ma Lão hiện ra trước mặt Long Thần, Đại Ma Lão kinh ngạc nhìn đệ tử trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, hối hận, tức giận, đến cuối cùng ánh mắt của hắn hóa thành sát ý. Hắn đem thân thể và đỉnh đầu Dương Đan Phong bỏ vào bên trong túi càn khôn thì ánh mắt cũng đã trở thành màu đỏ như máu. Nhìn về phía Long Thần, cách trương.